Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2030, lao vào chỗ chết. Ba tòa cảng biển, thành thị bia đá, tao ngộ công kích tin tức đã gửi đi đến mỗi một tái thương khung liên minh người chơi trước mắt. Nhưng cũng tiếc là bọn họ hiện tại tự thân khó đảm bảo, căn bản không có cơ hội đi trợ giúp chính mình lãnh địa. Thương khung lãng tử bên kia đã là lòng như cho nguội, hiện tại hoàn toàn không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư. Bởi vì hắn biết, ba tòa cẩm biển thành thị mất đi, đem về dẫn phát trưởng lão hội vô cùng đại phẫn nộ. Trừ phi hắn có nắm chắc đem địch nhân toàn bộ xử lý, sau đó cấp tốc đoạt lại ba tòa lãnh địa mới có thể miễn ở trừng phạt. Nhưng đây đã là chuyện không có khả năng, cho nên đến đón lấy chiến đấu, hắn tiếp tục đánh xuống đã không có chút nào hy vọng. Có lẽ hắn lần tiếp theo bên dưới thời điểm, chờ đợi hắn sẽ là trưởng lão hội triệu hoán. Hắn đem sẽ không bao giờ lại được hưởng hiện tại quyền lợi cùng địa vị. Thậm chí ngay cả tính mạng mình có thể giữ được hay không cũng là một cái dấu hỏi. Lúc này thương khung lãng tử trong lòng đang suy tư như thế nào khắc phục hậu quả. Hắn trang gia chính đang suy tư tình hình chiến đấu bộ dáng, bắt đầu điều động các vị quan chỉ huy tăng cường chung quanh phòng ngự, thừa cơ đem bên người đại bộ phận quan chỉ huy phân tán ra đến. Sau đó cũng chỉ còn lại có chính mình một đám tâm phúc. Chư vị, ba tòa cẩm biển thành thị bị địch nhân chiếm lĩnh, chúng ta đã mất đi sau cùng cơ hội, hiện tại muốn cân nhắc như thế nào toàn thân trở ra. Thương khung lãng tử đem những thứ này tâm phúc sớm đã tạo thành một tiểu đội, sau đó tại trong đội ngũ bất đắc dĩ thở dài nói. Là lãng tử quân, lần này vứt bỏ ba tòa cảng biển lãnh địa, mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta mấy cái đều muốn bị tổ chức trừng phạt nghiêm khắc. Tình huống vô cùng không ổn, một tên tâm phúc gật đầu nói, trừ phi chúng ta có nắm chắc thay đổi chiến cục, đem ba tòa lãnh địa tranh thủ thời gian đoạt lại mới được. Có thể hiện tại xem ra, cho dù là chúng ta có ý nghĩ này, tổ chức cũng sẽ không lại tiếp tục tin mặc chúng ta. Một tên khác tâm phúc cúi đầu thở dài nói, cho nên hiện tại, chúng ta không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì người nhà suy nghĩ. Thượng Vũ Quân cả nhà gặp nạn tin tức, chính là chúng ta vết xe đổ. Thương khung lãng tử nhíu mày cảnh cáo nói, hắn căn bản không rõ ràng. Thượng Vũ Quân thực sự tình gì đều không có. Tất cả nhà tai nạn xe cộ cũng chỉ là tự biên tự diễn. Thuận tiện hắn thoát đi cảnh hiểm nguy biểu hiện giả dối, lại khiến cái này tâm hoài quỷ thai ra hỏa luôn cho là đây là tổ chức trừng phạt Thượng Vũ Quân tác chiến bất lực xuống tràng. Càng nghĩ như vậy, bọn họ cũng càng thêm sợ hãi. Hiện tại đang lo lắng như thế nào khắc phục hậu quả. Trừng phạt đã không cách nào tránh khỏi, thì nhất định phải nhanh lấy hành động. Hai tử của ta còn nhỏ, ta không thể nhìn bọn họ bị ta làm liên lụy. Một tên tâm phúc đã mang theo tiếng khóc nức nở hoảng sợ không thôi. Khóc cái gì? Lãng tử quân không phải chính đang nghĩ biện pháp à? Một tên khác tâm phúc quát khẽ nói. Mọi người đừng nóng vội. Hiện tại chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trưởng lão hội chẳng mấy chốc sẽ được đến ba tòa lãnh địa mất đi tin tức. Bọn họ còn muốn thương nghị xử trí như thế nào việc này. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Thương khung lãng tử nói ra. Lãng tử quân, ngài muốn làm gì? Một tên gan lớn tâm phúc lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Chúng ta phải nhanh một chút bên dưới rời đi linh giới. Sau đó như thế như vậy, thương khung lãng tử vội vàng đem chính mình đã sớm ấp ủ đã lâu con đường sau này kế hoạch kỹ càng nói cho mọi người. Làm như vậy được không? Ta đều còn chưa kịp làm chuẩn bị đâu. Một tên tâm phúc kinh ngạc hỏi, còn chuẩn bị cái gì? Hiện tại nhà Hòa gia sinh toàn bộ từ bỏ, chỉ muốn mang theo hiện vàng cùng bạc được thể rời đi chính là. chỉ cần che giấu mấy năm không xuất hiện, chậm rãi chuyện này thì sẽ đi qua. Thương Khung Lãng Tử nói ra, minh bạch, các vị tâm phúc người nhìn ta, ta nhìn ngươi, biết đây đã là không thể làm gì sự tình, liền cùng nhau gật đầu nói, thế nhưng là, hiện tại chúng ta làm sao bên dưới? Một tên tâm phúc nhìn lấy chung quanh chiến trường, một mặt bất đắc dĩ hỏi, ngươi là ngốc đến nhà à? Bình thường bên dưới khẳng định là không được, nhưng chúng ta có thể tự sát trở về thành. Thương Khung Lãng Tử nhìn về phía trước, ma tộc phía trước nhất quân đoàn đang cùng địch nhân giao chiến. Tràng diện vô cùng hùng vĩ, lúc này thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn đã bắt đầu không ngừng trước áp. Thuẫn giáp xe cùng thiên các chiến sĩ tại phía trước đẩy mạnh. Sau lưng theo sát lấy thần tộc quân đoàn, giữa không trung còn có Lý Minh xuất lĩnh lệ nhân điệp quân đoàn trợ giúp quan sát chiến trường. Tùy tiện làm ra lớn nhất phán đoán chính xác, thuẫn giáp xe một đường đẩy mạnh, mà tộc chiến sĩ nhóm không cam lòng yếu thế. Đại lượng nghiêu đầu thuẫn chiến tay cầm thuẫn bài cùng búa ngắn. Điên cuồng hướng về thuẫn giáp xe vọt tới, thuẫn bài chết đến lấy thuẫn giáp xe, muốn dùng bọn họ lực lượng ngăn trở địch nhân nhanh chóng đẩy mạnh. Cái này là ma tôn hạ đạt chỉ lệnh, bởi vì hiện tại chiến trường là thiên mệnh trận doanh vây quanh hỗn độn trận doanh. Nếu như lại tùy ý thuẫn giáp xe phòng tuyến tiếp tục đẩy mạnh, mà chung quanh thiên mệnh người chơi không ngừng thu nạp vòng vây lời nói, toàn bộ ma tộc quân đoàn chỗ tại không gian liền sẽ bị tiếp tục thu nhỏ. Đến sau cùng liên phát vùng không gian đều không có. Điểm chết người nhất là Lý Minh thừa dịp địch nhân cùng thuẫn giáp xe phòng tuyến chen chút chung một chỗ thời điểm, đã mệnh lệnh chiến thần Vô Song cùng Phạm Hoa các loại quan chỉ huy lập tức mở ra bẫy dập thế công. Trong lúc nhất thời, tại thuẫn giáp xe phía trước khoáng đạt trong thảo nguyên, hiện tại đã chen chúc lấy lít nha lít nhít mảng lớn biển người dưới chân. Cái kia viết trong bụi cỏ ẩn tàng bàn đá bẫy dập cơ quan, đã bị nơi xa người chơi theo trên mặt đất lôi ra từng cây to dài xích sắt. Một đám người chơi nắm lấy xích sắt hướng về sau mãnh liệt kéo. Ào ào ào nổ vang âm thanh nhất thời trong biển người bỗng nhiên vang lên. Những thứ này xích sắt liên tiếp bẫy dập trong cơ quan. Bên trong chôn giấu số lớn lôi hỏa đạn, đồng thời nổ vang về sau. Từng cái địch người nhất thời bị tạc bay đến giữa không trung. Bốn phía đều là bay múa đầy trời NPC thân thể. Đây vẫn chỉ là bẫy dập mở ra bước đầu tiên. Nương theo lấy rộng 30 mét độ lôi hỏa đạn bẫy dập đồng thời nổ vang. Trước đem chí ít mấy chục ngàn địch nhân nổ thanh máu điên cuồng hạ xuống. Nổ vang âm thanh tiếp tục một phút đồng hồ mới chậm rãi kết thúc về sau. Oanh một tiếng, trong bể người bốn phía có thể thấy được phóng lên tận trời to lớn quang trụ. Giữa không trung thiêu đốt khói đen, tựa như là một mảnh to lớn mây hình nấm. Theo đạo thứ nhất cơ quan bị các người chơi dùng tay mở ra về sau, vô số lôi hỏa đạn mảng lớn nổ tung. Đạo thứ hai cơ quan bị liên tục nổ tung tự động phát động. Đó là dấu ở thảo nguyên bốn phía dưới nền đất từng cái hố sâu. Bên trong rót đầy dầu hỏa. Lôi hỏa đạn mảng lớn nổ tung về sau, dầu hỏa ao bị không ngừng dẫn đốt. Thoáng cái hình thành vô số to lớn cột lửa. Trước đem trên mặt đất dày đặc địch nhân vọt thẳng bay đến giữa không trung. Sau đó trên mặt đất mảng lớn biển lửa cháy hừng hực lên. Vô số địch nhân ở trong biển lửa không chỗ ẩn núp. Chung quanh lại là dày đặc bối rối đám người. Bọn họ người chen người không ngừng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Đỉnh đầu thanh máu điên cuồng hạ xuống. Cho dù là đẳng cấp cao NPC, đồng dạng cùng các người chơi một dạng, tại loại này điên cuồng trong biển lửa cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách nhìn lấy lượng máu không ngừng thấy đáy. Nhưng khác biệt là NPC nhóm so các người chơi tiếp nhận biển lửa thương tổn thời gian hơi chút càng lâu một chút mà thôi. Thống soái đại nhân, làm tốt lắm, hai vị thần quân ngay tại Lý Minh dưới chân chỉ huy thần tộc quân đoàn. Nhìn về phía trước, mảng lớn ma tộc địch nhân từng cái kêu thảm ngã xuống. Hai vị thần quân cũng không nhịn được cùng kêu lên tán dương. Thần tộc cùng ma tộc một mực là tử địch, nhưng bọn hắn chưa từng có như thế thoải mái nhìn lấy ma tộc không may. Hôm nay thật là làm cho tất cả thần tộc NPC nhóm toàn bộ hưng phấn không thôi. Lý Minh cười gật gật đầu, đang chuẩn bị khách khí một phen, bỗng nhiên lại phát hiện nơi xa biển lửa phần cuối. Một mảng lớn người chơi bóng người theo NPC quần chúng lao nhanh ra. Vậy mà không để ý chút nào kịp thời mặt thiêu đốt hừng hực biển lửa. Từng cái vọt thẳng tiến đại hỏa bên trong. Bọn họ đây là điên à? Lại muốn tự tìm đường chết sao? Phó Tử Yên ở giữa không trung cũng nhìn rõ ràng. Không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp nghi hoặc hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.